Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, đánh bại Tiết Duyên Đà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày kế, Trân Châu Khả Hãn lần nữa mang binh mã tới. Muốn cùng quân Đường đánh một trận, Trân Châu Khả Hãn không phải ngu ngốc, đánh giặc có thể làm cho những bộ lạc khác thực lực suy yếu. Vậy hắn dĩ nhiên là rất muốn thấy được loại kết quả này. Như vậy, coi như cuối cùng không có thể đánh bại quân Đường, chỉ cần quân Đường giúp hắn tiêu diệt uy hiếp, vậy đối với hắn mà nói cũng là rất tốt một cái kết quả. Hắn muốn mượn đao giết người. Hai quân lần nữa đối lập, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngày hôm nay, tất cả đánh cho ta ra uy phong tới. Này, một đám quân Đường cao giọng uống. Trân Châu Khả Hãn lông mày hơi đông lại một cái. Ngay sau đó đánh đòn phủ đầu, mang binh mã liền đánh tới. Đồng cỏ rộng lớn, Tiết Duyên Đà kỵ binh tốc độ rất nhanh. Quân Đường bên này, Đại Đường thần nỏ bắn, một chi lại một chi mũi tên nhọn bay đi, Tiết Duyên Đà binh mã té xuống, nhưng bọn họ kỵ binh rất nhanh liền vọt vào quân Đường đại doanh trong. Quân Đường bên này, vậy lập tức triển khai chém giết. Lần này, không chỉ có quân Đường giết lợi hại, chính là quân Đường trong đội mạch đao, vậy trước thời hạn ra tay, cùng Tiết Duyên Đà giết đứng lên. Trong chốc lát, mùi máu tanh tràn ngập ra, Tiết Duyên Đà số người đông đảo. Chẳng qua là, bọn họ do hết mấy bộ lạc tạo thành, mà mấy cái này bộ lạc trước kia cũng chưa có một lòng. Không muốn đối với Trân Châu Khả Hãn thành tâm ra sức. Xảy ra chuyện ngày hôm qua sau đó, bọn họ liền càng thêm cách tâm, cho nên bọn họ đánh đều không coi là đặc biệt cảm xúc mạnh mẽ. Cho tới Tiết Duyên Đà số người đông đảo, nhưng bởi vì làm tâm không đủ duyên cớ, bọn họ cũng không có chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Quân Đường nơi này, nhưng là vượt giết vượt điên cuồng. Tần Thiên lại là thân trước sĩ tốt, mang binh mã không ngừng liều chết xung phong. Hồ Thập Bát lớn dao ở trên chiến trường bay lượn, đến mức Tiết Duyên Đà tướng sĩ lập tức đầu lìa khỏi xác. Quân Đường vượt giết, tinh thần càng bừng bừng, những cái kia Tiết Duyên Đà binh mã dần dần cảm thấy sợ. Vốn là một ít bộ lạc liền không thế nào muốn đánh giặc. Hôm nay thấy quân Đường cái bộ dáng này, bọn họ liền càng thêm sợ. Là một cái bộ lạc thủ lãnh mang binh mã của mình bắt đầu lui về phía sau thời điểm. Những thứ khác càng nhiều hơn bộ lạc vậy bắt đầu lui về phía sau đứng lên. Lúc này, một người tướng Đường đột nhiên cao giọng hô, Tiết Duyên Đà đánh bại, Tiết Duyên Đà đầu hàng, giết cho ta. Lời này vốn là không có ích gì, nhưng có một ít bộ lạc chạy tán loạn sau đó, những thứ khác vẫn còn ở chém giết Tiết Duyên Đà tướng sĩ thấy bọn họ. Rất nhanh liền tin tên kia tướng Đường nói, bọn họ lấy là bọn họ thật thua, mà nếu thua, bọn họ khẳng định cũng không có tâm tư lại tiếp tục đánh tiếp. Bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có đi theo cùng nhau trốn. Rất nhanh, những thứ khác Tiết Duyên Đà tướng sĩ cũng đều đi theo chạy thoát thân đứng lên. Trân Châu Khả Hãn đang mang binh mã liều chết xung phong. Gặp mình Tiết Duyên Đà Nam Nhi đều ở đây chạy trốn. Không khỏi được hoảng hồn, trở về, tất cả trở lại cho ta. Giết cho ta, giết cho ta, Trân Châu Khả Hãn cao giọng kêu, nhưng là các tướng sĩ cũng đang chạy trối chết. Cái đó nghe hắn nói, hắn binh mã của mình cũng không thế nào nghe lời, chớ nói chi là những bộ lạc khác tướng sĩ. Tiết Duyên Đà chạy tán loạn, quân Đường bên này, ở Tần Thiên một tiếng quát to hạ, lập tức liền cũng xách binh khí giết đứng lên. Tiết Duyên Đà đại bại. Trân Châu Khả Hãn không nghĩ tới, ngày thứ hai chiến tranh lại là cái bộ dáng này. Cứ như vậy, bọn họ Tiết Duyên Đà hao tổn nghiêm trọng. muốn sẽ cùng quân Đường đánh một trận, sợ rằng sẽ rất khó đi. Chỉ cần quân Đường tiếp tục đuổi giết, thật sự có thể diệt bọn họ. Đáng ghét, những bộ lạc thủ lĩnh này thật sự là đáng ghét. Trân Châu Khả Hãn trong lòng mắng. Hắn cảm thấy nếu như không phải là những bộ lạc thủ lĩnh này chạy tán loạn, bọn họ tuyệt chưa đến nỗi bại thành cái bộ dáng này. Nhưng bây giờ chính là thời chiến, hắn cũng không thể đem những bộ lạc thủ lĩnh này như thế nào. Trân Châu Khả Hãn trở lại trong trại lính, hắn tướng sĩ đều có điểm ủ rũ cúi đầu, không có một chút ngày hôm qua hưng phấn. Trân Châu Khả Hãn ở trong lều lớn ngồi, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Những bộ lạc thủ lĩnh này thật là đáng ghét cực kỳ. Như không có bọn họ lẻn trốn, ta Tiết Duyên Đà vì sao còn như vậy đổ nát. Đối với những cái kia bộ lạc thủ lãnh, Trân Châu Khả Hãn tức giận không được, mà điều này cũng làm cho hắn càng muốn nắm trong tay những bộ lạc khác, thậm chí là tóm thâu những bộ lạc khác, bởi vì là chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Tiết Duyên Đà. Mà đây chút tướng sĩ đều nghe từ hắn một người điều động. Vậy chuyện hôm nay, sau này vậy liền sẽ không phát sinh. Có những bộ lạc khác thủ lãnh ở đây, hắn có thể khống chế đồ. Thật sự là quá ít, mà lòng không đủ. Cái này chiến đấu cũng không tốt đánh à. Phải nghĩ biện pháp mới được. Trân Châu Khả Hãn suy nghĩ. Mà ngay tại lúc này, để cho Trân Châu Khả Hãn bộ ô những cái kia bộ lạc thủ lãnh từng cái một chạy tới. Khả Hãn bệ hạ, quân Đường thật sự là lợi hại, chúng ta chỉ sợ không phải là bọn họ đối thủ. Đánh tiếp nữa, chúng ta bộ lạc liền không người, cho nên hay là trở về đi thôi. Đúng vậy, Khả Hãn bệ hạ, trận đánh này không tốt đánh, chúng ta đi về trước, cùng nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó sẽ cùng quân Đường khai chiến tốt. Khả Hãn bệ hạ, lui binh đi. Ngoặc kép, những bộ lạc thủ lĩnh này cũng không thế nào muốn đánh giặc. Đánh giặc sẽ để cho bộ lạc của bọn họ càng ngày càng thiếu. Mà Trân Châu Khả Hãn thực lực nhưng càng ngày sẽ càng mạnh. Bọn họ bệ hạ ở mình còn có quyền phát biểu thời điểm. Làm hết khả năng gìn giữ mình thực lực. Trân Châu Khả Hãn thấy loại chuyện này, lông mày liền ngưng đứng lên. Hắn biết, nếu như những người này không muốn đánh chiến đấu mà nói, coi như hắn kiên trì đánh giặc, cũng vô ích, bọn họ vẫn sẽ thua. Thua nữa, hắn ở Tiết Duyên Đà uy vọng thì không được. Hôm nay rất nhiều bộ lạc thực lực yếu bớt, hắn không ngại trở về sau đó tóm thâu bọn họ, cùng mình nắm trong tay hết thảy sau đó sẽ cùng quân Đường tác chiến. Nhớ tới, Trân Châu Khả Hãn liền gật đầu. Được, trở về. Bên này, quân Đường đã đắc thắng trở về. Ngày hôm nay trận đánh này, đánh thật là thoải mái à. Đem Tiết Duyên Đà đánh cho hoa rơi nước chảy. Một lần nữa cái này, ta xem trên căn bản là có thể đem Tiết Duyên Đà đánh hướng ta Đại Đường đầu hàng. Không sai, không sai. Lại đánh một lần, thật có thể đánh bọn họ đầu hàng, thậm chí trực tiếp diệt bọn hắn Tiết Duyên Đà. Đúng vậy, ta xem chúng ta trực tiếp diệt bọn họ Tiết Duyên Đà thôi. Như vậy trở về sau đó, cũng là diệt quốc công. Tần đại ca ngươi nói ít vậy được bị đóng chặt là quốc công. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, đối với kế tiếp chiến sự đều tràn đầy lòng tin. Tần Thiên cười yếu ớt, hắn tự nhiên cũng cảm thấy giống vậy. Ngày hôm nay đánh một trận đánh bại Tiết Duyên Đà, Tiết Duyên Đà tinh thần bị tổn thương, các bộ lạc cũng không cách nào đoàn kết liên thủ, chỉ cần tái phát động chiến tranh, nói không chừng là có thể tiêu diệt Tiết Duyên Đà. Bất quá, ngay tại Tần Thiên bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại, tướng quân, Tiết Duyên Đà binh mã bắt đầu lui về sau. Nhìn dáng dấp, bọn họ không chuẩn bị cùng chúng ta tiếp tục tác chiến à, nghe được Tiết Duyên Đà binh mã lui về. Sao, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, thất bại một lần, bọn họ cũng không chuẩn bị đánh sao? Nhưng cứ như vậy đánh một trận, chỉ sợ không cách nào trấn nhiếp đến Tiết Duyên Đà đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gi-nối-tiết-ai-nối-di-gi-nối-vuong-gi-nối-tiu-gi-nối-can-gi-ai-gi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.